Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, hù dọa người. Bọn họ đều điên, Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Bản thân tượng điêu khắc gỗ cùng Liễu Thanh Thanh công kích, căn bản không có hiệu quả. Linh Vương Kỳ tu vi người tu luyện ở phía trước ngăn cản, để cho Liễu Thanh Thanh pháp bảo hiệu quả uy lực giảm nhiều, nhưng vẫn là có thể nổ bay không ít người. Chỉ là cái này chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Vẫn phần lớn mắt đỏ đi bên này giết tới. Còn như thần mộc điện bên kia, hay là có người không có tuyển chọn đuổi theo, mà là tuyển chọn đi vào kiểm tra một chút, nhìn một chút trong có còn hay không còn lại bảo vật. Điểm ấy nếu là có bảo vật nói, Liễu Thanh Thanh đã sớm dẫn hắn đi thu thập, mà sẽ không tuyển chọn ở lại thần mộc điện. Chỉ cần đem mộc chi tâm lấy đi, như vậy thần mộc điện nhất định sẽ phá hỏng, cho nên bảo vật nhất định phải lấy đi, sẽ không tiếp tục ở lại nơi đó. Là, bọn họ đều điên, cái này có chút vượt quá ta dự liệu, có chút tính sai. Liễu Thanh Thanh lại là nhanh chóng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra pháp bảo, nhắm ngay người sau lưng phất đi, kèm theo ầm ầm một tiếng, trong tay oanh thiên lôi trong nháy mắt dẫn bạo, khiến cho không thua Linh Vương Kỳ cường lực một kích. Hơn nữa còn giống như mấy Linh Vương Kỳ siêu cường một kích. Loại này vung ra công kích pháp bảo là có không ít, nhưng có chút thực lực không đủ nói, căn bản là không có cách vận dụng. Liễu Thanh Thanh vung ra pháp bảo đã là tương đối cường lực, có thể đem phần lớn người cho tạc liên tiếp lui về phía sau, căn bản là không có cách tới gần. Phía sau truy binh, ở Lâm Hiên tượng điêu khắc gỗ cùng Liễu Thanh Thanh dưới sự công kích, bọn họ là khó có thể tới gần, nhưng phía trước vừa nhanh chóng bao vây, mười mấy Linh Vương Kỳ cường giả đánh tiên phong, Hư Linh Kỳ càng là rất nhiều. Bọn họ đề phòng rừng Lâm Hiên bọn họ chạy trốn, trong trong ngoài ngoài đều túi nhất tầng, cơ hồ là đóng chặt hoàn toàn sở hữu cửa ra, giao ra tất cả bảo vật, tha các ngươi bất tử. Bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, ý bảo Lâm Hiên bọn họ đem bảo vật cho vứt ra. Lâm Hiên vốn là không có thu được bảo vật gì, bọn họ cố ý cho rằng thu được không ít bảo vật. Nếu như liền trước đây bảo vật đều cho đưa đi, hoàn toàn chính là lỗ vốn, huống hồ có thể hay không thật bỏ qua cho bọn họ. Cái này mặt khác nói, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không để cho bọn họ lưỡng ly khai. Ở không rõ ràng lắm hai người bọn họ thân phận trước, cũng sẽ không tuyển chọn thả bọn họ đi. Hai người bọn họ tuổi còn trẻ thì đến được bực này tu vi, bối cảnh nhất định không đơn giản, cho nên bọn họ cũng sẽ không tuyển chọn đơn giản thả bọn họ đi. Phía trước giao cho ta, Lâm Hiên ném câu nói tiếp theo. Liễu Thanh Thanh ở ngây người ở giữa, chính là chứng kiến hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cây trường côn. Đây cũng không phải là Viêm Vương côn, mà là thần khí cấp đường trường côn. Mới vừa vặn lấy ra, hắn song đồng lóe ra cực hạn hồng mang, theo sát mà nhắm ngay phía trước lao tới người, ra sức vẫy ra một côn này, côn diệt tinh thần, hắn ra sức vẫy ra một côn này, như lóa mắt vẫn thạch hướng mặt trước xuyên qua đi, kèm theo còn có vô số gào khóc thảm thiết giống như thanh âm. Từ nơi này trường côn trong vang lên, cũng không có công kích xong bọn họ, trường côn mặt ngoài cũng đã có một chút vết rách. Đây chính là uy lực quá mạnh mẽ duyên cớ, khó có thể chịu đựng ở. Ha, đây là cái gì công kích? Lại đem vũ khí cho vứt ra. Cái này không phải là tìm chết sao? Thanh âm chưa dứt, cái này trường côn thì nhảy vào trong đám người, theo sát mà ầm ầm một tiếng, dẫn bạo ra kinh thiên bạo tạc, có thể so với Linh Vương Kỳ hậu kỳ siêu cường công kích. Ở đám người bọn họ trong dẫn bạo ra, thậm chí giống như Linh Vương Kỳ tự bạo hiệu quả, siêu cường dư âm nổ đi bốn phía cuồn cuộn đi, điên cuồng đánh vào Ma Vân Hải ở trên, còn có đụng vào di tích ở trên, nhấc lên như địa chấn hiệu quả. Uy lực này, Liễu Thanh Thanh trừng lớn đôi mắt đẹp. Uy lực này thật sự là quá vượt xảy ra ngoài ý muốn. Nàng cho rằng Lâm Hiên bộc phát ra lực lượng, tối đa chính là Linh Vương Kỳ cấp bậc. Hiện tại xem ra là nàng muốn quá đơn giản, quả thực thì phá tan đến Linh Vương Kỳ hậu kỳ tự bạo uy lực. mà không phải Linh Vương Kỳ công kích. Hai người là không đồng cấp đừng tồn tại. Linh Vương Kỳ tự bạo tuyệt đối là uy lực mạnh nhất. Cứ như vậy bị dẫn bạo đi ra. Có chút đến không kịp đề phòng kêu thảm một tiếng. Đã bị cái này bạo tạc nuốt mất. Chỉ là nhất chiêu. Thì đem bọn hắn bao vây bức tường người. Cho nổ ra cái chỗ hổng. Linh Vương Kỳ người tu luyện đều bị tạc trọng thương không ngớt. Nhưng ở chỗ này trọng thương cùng chết không sai biệt lắm. Đều liên tục từ không trung rơi xuống. Vận may xuống rơi vào trong nước. Vận khí kém rơi xuống nhập không ở giữa loạn lưu trong biến mất. Trở lại, Lâm Hiên lại là lấy ra một cây trường côn. Chuẩn bị tiếp tục phát huy côn diệt tinh thần. Vốn là không thể thường thường phát huy. Dù sao linh hồn không đủ. Nhưng kể từ điên cuồng hấp thu thiên ma điện trong hung linh sau đó. Để cho hắn có bạo phát tiền vốn. Bọn họ vốn tưởng rằng Lâm Hiên chỉ có thể dùng một lần. Bọn hắn bây giờ phát hiện mình sai. Chứng kiến trước mắt thanh niên này lại lần nữa lấy ra một cây trường côn lúc. Bọn họ sắc mặt trở nên trắng bệch. Còn đồng dạng công kích. Là, bọn họ không có phán đoán lệch lạc. Đi theo Lâm Hiên không chút do dự lại lần nữa vẫy ra nhất chiêu côn diệt tinh thần. Xuất ra đi nháy mắt. Cảm giác tinh không trong phút chốc đều trở nên hắc ám lên. Theo sát mà lại lần nữa oanh ở trên người bọn họ. Đưa tới kịch liệt bạo tạc. Trong lúc nhất thời như là một bả lưỡi dao sắc bén. Đem bọn họ cho hung hăng cạy ra cái lỗ hổng thật to. Có thể để cho bọn họ lưỡng chạy đi. Vì lý do an toàn. Lâm Hiên lại lần nữa lấy ra một cây trường côn. Xúc lực đại phát đợi. Chuẩn bị lại là đến một kích. Một màn này sợ đến người trước mặt hồn phi phách tán. Mạnh như vậy uy lực còn có thể phát huy. Đây không phải là cầm tới dọa bọn họ chứ. Đừng, đừng sợ hắn. Đây nhất định là hù dọa người. Lợi hại như vậy chiêu thức. Có khả năng phát huy hai lần cũng không bắt đầu. Hắn làm sao có thể còn có thể thi triển ra. Đúng vậy, mau nhanh cản bọn họ lại. Trên người bọn họ khẳng định có bảo vật. Có thể làm cho chúng ta đột phá bảo vật. Trước đó tiểu tử kia đi vào thời điểm. Tu vi cũng không cao như vậy. Nhất định là phục dùng vật gì vậy. Nhất định phải cản bọn họ lại. Tiếng gào không ngừng. Muốn cổ vũ người chung quanh tiếp tục chặn kịp đi. Nếu để cho hai người bọn họ cho chạy trốn. Bọn họ cơ hội trở nên cực kỳ xa vời. Ngươi còn có thể sao? Liễu Thanh Thanh nhìn Lâm Hiên trong hai con ngươi tràn ngập chiến ý ánh mắt. Nhịn không được câu hỏi. Nàng cảm giác suy nghĩ đều có chút không đủ dùng. Lấy bản tôn tu vi đến xem. Uy lực này thật không coi vào đâu. Vốn lấy Lâm Hiên tu vi này có thể duy trì liên tục bộc phát ra. Vậy một người chuyện. Đây hoàn toàn vượt qua hắn quá nhiều lực lượng. Hoàn toàn không phải hắn chỗ giai đoạn có khả năng có. Không thành vấn đề, Lâm Hiên cười lạnh nói. Theo ta xông ra là được. Bọn họ ngăn không được chúng ta. Liễu Thanh Thanh thân là Linh Vương Kỳ tu vi. Lúc này phát hiện cũng không có Lâm Hiên uy lực lớn. Nàng một kích toàn lực uy lực thì không nhỏ. Nhưng so với Lâm Hiên uy lực thì chênh lệch một mảng lớn. Tình huống này là tất nhiên. Bên trong bao hàm đợi mạnh như vậy linh hồn. Dẫn bạo đi ra uy lực há là nàng có khả năng so với. Từ ý nghĩa mà nói. Lâm Hiên bộc phát ra là linh hồn lực lượng. Mà không phải tự thân lực lượng. Chiếm dụng với bản thân lực lượng hay là ít hơn. Không thể phát huy sao. Ta thì cho các ngươi nhìn một chút. Có phải hay không hù dọa người. Lâm Hiên cười lớn một tiếng. Trong tay trường côn lại lần nữa vung ra. Lại là dẫn phát ra kịch liệt bạo tạc. Nổ người chung quanh sắc mặt trắng bệch. Convert by. King Killer. Hết chương.